Gió lay, động lòng. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Cổ Kha bắt đầu ngóng trông cái kia tiệc chúc thọ, đó là có thể không cần điềm nghiêm mặt sẽ không bởi vì bị quá mức trắng da không nhìn mà thương đến tự tôn, còn có thể nhìn thấy hắn cơ hội tại kia phía trước, nàng có đại lượng gian nan thời gian yếu tiêu hao, làm sao bây giờ? Nàng biết một cái tối hữu hiệu phương pháp, đọc sách. Một người yên lặng xem như vậy chuyện xưa, thời gian một chốc đã vượt qua tựa như mấy năm nay ngày thăng nguyệt lạc. Nàng đi vào thư phô quầy Lý lão đầu nhi lần này đọc thư kêu. Gặp được 100% cô gái. Nàng dừng lại, đột nhiên đối này trầm mặc ít lời nhưng tính nét ôn hòa. Trừ bỏ ngẫu nhiên bùng nổ lớn giọng, lão đầu nhi đã xảy ra một chút hứng thú. Nàng thấu đi qua nói. Lão bá, sách này đẹp mặt sao? Lão đầu nhi nâng lên ánh mắt gãi gãi đầu. Đẹp mặt vẫn là khó coi. Không biết a tiểu cô nương. Cổ Kha không dối dám đáp án, hỏi tiếp. 100% cái dạng gì? Lão đầu nhi nghe xong quay đầu đi, trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu, đáp nói. 50 phân hảo thêm 50 phân phá hư, là 100 phân. Cũng có thể 49 phân hảo 51 phân phá hư, thêm đứng lên 100 phân. Dù sao nàng chính là 100 phân, một phần không nhiều lắm, một phần không ít. Lão đầu nhi nói xong miệng nhất liệt ha ha cười, hướng một bên tiểu cái giá thượng lướt qua liếc mắt một cái. Cổ Kha thuận thế nhìn lại, nơi đó có một bộ ảnh chụp là hai vị lão nhân chụp ảnh chung, trong đó một vị là trước mắt cười ha ha lão đầu nhi, một vị khác là chưa từng gặp qua lão phụ nhân, ở nơi nào nàng cười đến ôn hòa tốt đẹp mang theo hai cái đựng lo lắng tiểu rượu hoa. Cổ Kha nhìn trong chốc lát ảnh chụp trong lòng ấm áp nhiệt đứng lên, quay sang đối với lão đầu nhi hé miệng cười. Lúc này thư phô một chỗ khác truyền ra trầm thấp quen thuộc tiếng nói, Cổ Kha nhận được đó là Đường Chúng đang nói chuyện, vì thế nàng lấy tay chìa chìa bên trong xem như đánh tiếp đón liền hướng Lý đi đến. Cửa thư phòng rộng mở, nàng đi tới cửa khi nghe được một cái khác quen thuộc thanh âm. Ngươi làm nhiều như vậy phiên dịch này không phải một bữa ăn sáng lâu. Cổ Kha vào cửa quả nhiên liếc mắt một cái thấy Quách Tiểu Nghê, nàng thân đạm màu tím bên người váy dài, bộ nhất kiện màu đen áo dệt kim hở cổ, dưới chân thải hưu nhàn giày cao gót, yểu điệu dáng người mơ hồ có thể thấy được là nhất quán gợi cảm cùng đàng hoàng. Giờ phút này chính hai tay xanh tại bàn học tiền cùng nhàn nhàn ngồi Đường Chúng đối thoại. Đường Chúng hướng cửa nhìn lại liếc mắt một cái cũng không lên tiếng, triệu hồi tầm mắt lại xem Quách Tiểu Nghê. Giúp ta một chút ngươi sẽ chết a, Quách Tiểu Nghê tiếp tục nói. Có thể hay không đâu? Đẩy thôi đặt tại cao mũi cao lương thượng kính mắt hắn hướng về phía cửa nói. Người nói đâu, Quách Tiểu Nghê xoay người lại chống lại Cổ Kha không rõ cho nên tầm mắt nhíu mi. Cổ Kha nghi hoặc nhìn này hai người, mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng cuốn vào không được tốt chuyện tình chung đi. Các ngươi đang nói cái gì? Quách Tiểu Nghê hai tay hoàn ngực chậm gì gì mở miệng. Ta nói, hắn phiên dịch nhiều như vậy tiểu thuyết giúp ta viết thiên tiếng Anh luận văn không có gì khó khăn đi. Có phải hay không? À, hắn, ngươi phiên dịch tiểu thuyết, Cổ Kha ngạc nhiên, thật vậy chăng, đều có nào, ngươi dùng là vốn tên là vẫn là khác tên là gì? Quách Tiểu Nghê tùy tay ở bàn học thượng cầm lấy một quyển sách đưa cho nàng, phiên dịch giả tên cũng không phải Đường Chúng. Đây là ngươi phiên, gocchuyenaudio.com, nàng trừng lớn ánh mắt nhìn về phía Đường Chúng, tên này phiên dịch thư nàng là nhìn mấy bản, văn tự thực không sai. Người này đầu phía trên nhất thời sáng lên một vòng quang hoàn đến. Đường Chúng nghiêng đầu, bứt lên mồm mép cười. Nói ngươi nếu xem không hiểu ta bắt bọn nó phiên dịch đi ra cho ngươi thôi, muốn hay không? Cổ Kha nghe hắn nói như vậy nhất thời há hốc mồm, không dự đoán được hắn nói lung tung nói tật xấu hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp. Một bên Quách Tiểu Nghê cũng rõ ràng cứng đờ, sắc mặt ngầm hạ đến. Trầm mặc một lát Quách Tiểu Nghê dẫn đầu mở miệng. Đường Chúng, ngươi thực không tính giúp ta này mang. Hắn ngón tay đánh mặt bàn, không xem Quách Tiểu Nghê lại đối với Cổ Kha nói. Bang không bang đâu, Cổ Kha nhìn xem cười đến không có hảo ý Đường Chúng, lại nhìn một cái sắc mặt càng ngày càng khó coi Quách Tiểu Nghê, bắt đầu hối hận hôm nay như thế nào đã tới rồi cửa hàng. Này nhân, đụng tới hắn tất không chuyện tốt, ở hai người sáng quắc dưới ánh mắt trốn là trốn không xong. Nàng đành phải thanh thanh cổ họng đối Quách Tiểu Nghê nói. Tiểu Nghê, bài tập cần phải chính mình. Viết, thôi, nguyên bản nghiêm trang thanh âm ở đối phương hắc không thể tái hắc sắc mặt hạ dần dần biến mất cho không tiếng động. Nàng đành phải né tránh tiền phương giết người tầm mắt chuyển hướng Đường Chúng. Viết nhất thiên luận văn không dùng được bao lâu đi, trong miệng nhược nhược tầm mắt cũng là sáng quắc, ngươi tưởng ta giúp nàng lâu, hắn mân khởi môi, dầu dĩ không vui, ngươi nếu có thể rút ra không đến, Cổ Kha nói xong hướng Quách Tiểu Nghê đầu đi liếc mắt một cái, nhất xúc dưới lại chạy nhanh thu hồi đến. Hỗ trợ viết nhất thiên đi, hảo, nghe lời ngươi, Bất quá, người yếu như thế nào cám tạ ta đâu? Nguyên bản gắt gao mân môi lúc này lại liệt cười mở, lộ ra một loạt trắng noãn xinh đẹp răng nanh. Này sắp xếp trắng noãn xinh đẹp răng nanh ở Cổ Kha xem ra lại chói mắt thật sự, bởi vì trước mắt này càng khoách càng lớn tê cười rõ ràng chính là một cái trò đùa dai. Đến lúc này Quách Tiểu Nghê rốt cục bùng nổ, lắc lắc cánh tay dắt váy dài liền hướng ngoài cửa đi, trải qua Cổ Kha bên người một trận gió dường như hùng hổ. Cổ Kha hung hăng chừng liếc mắt một cái đường chúng, theo sát Quách Tiểu Nghê ra cửa. Quách Tiểu Nghê đi ra thư phô ở trên đường đi nhanh, Cổ Kha bước nhanh đuổi kịp. Tiểu Nghê, ngươi đằng đằng ta. Phía trước nhân xoay mình dừng lại cước bộ theo sát, sau đó Cổ Kha suýt nữa liền đụng phải đi lên. Cổ Kha, trước ngươi gạt ta, hai người các ngươi có phải hay không đang nói? Quách Tiểu Nghê chất vấn, Cổ Kha liên tục xua tay. Không có a, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn vừa nhận thức không bao lâu, cũng chính là bằng hữu bình thường. Tiểu Nghê ngươi, linh quang hiện ra, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, thử tính hỏi. Ngươi thực để ý này, Quách Tiểu Nghê khí còn chưa tiêu, rầu rĩ ra tiếng. Ngươi nếu thích hắn, ta sẽ không tham cùng, các ngươi nếu không có gì ta phải đi tìm hắn. Cổ Kha rốt cục hiểu được, giật mình không nhỏ. Di Tiểu Nghê, ngươi thích tên kia. Như thế nào hội, các ngươi mới thấy hai lần, hơn nữa lần này, không chỉ, Quách Tiểu Nghê nói, ta Cổ Kha lại giật mình, ta đi tra xét hắn, lần đó gặp mặt yếu hắn dạy ta tiếng Anh hắn nhưng lại không muốn ta đổ muốn nhìn hắn kiêu ngạo gấp cái gì tìm không ra thời gian vội tới ta. Quách Tiểu Nghê híp mắt thu hút tình, góc chuyện audio.com, còn không có nam nhân như vậy trực tiếp cự tuyệt của ta. Cách chương.